Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp Thiên Chính, Giang Thành Già Cổ, thuộc Cửu Long Quái Sử Ký của tác giả Lâm Gia Thế Bảo, tập số 4. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Tôi nghe đến tên của hội thầy đã thấy sặc mùi lục lâm. Thái độ của Kiều Trâm sững lại thấy rõ, khẽ cắn môi một cái như đắn đo lắm. Tôi hỏi: Cái tên gì mà nghe máu điên với em? Nó là sao vậy? Vì chưa trả lời câu hỏi của tôi, em đưa mắt nhìn Kiều Trâm hỏi dò: Thím thấy sao? Chịu không? Kiều Trâm gạt sự đắn đo đi rất nhanh, gật đầu quả quyết: Được, cái gì mà làm đi. Vì quay sang tôi, kẻ vuốt mái tóc vén lên tai rồi giải thích: Lục Lam anh, cái gì cũng phải thần bí một xíu. Đôi khi là nghe ma quái nữa thì mới ra cái chất á. Nhưng mà hội thề cắt lưỡi này thì đúng như cái tên của nó, chứ không phải một dạng lục ngữ đâu. Tôi nuốt nước bọt lắp bắp: Kiểu như ai trái lời thì bị cắt lưỡi em. Đúng vậy anh. Tôi nhìn Kiều Trâm ái ngại: Trời, vậy thì cũng như không. Đó giờ anh chưa gặp gia tộc nào mà lương lẹo như cái đám thứ trấn này. Chắc tụi nó chịu để mình cắt lưỡi. Từ sớm uy tín của tụi nó đã không có rồi. Không phải là mình cắt lưỡi bằng nó, mà là nó sẽ tự làm. Bản tính của con người luôn trở nên đa đoan, âm mưu khi họ ở đỉnh cao của quyền lực và địa vị. Họ phải làm mọi chuyện, kể cả lương lẹo xảo trá, để củng cố địa vị chứ. Nếu nói uy tín của tứ trấn từ sớm đã mất á, thì em e rằng Lục Lâm không tồn tại được tới bây giờ đâu. Họ vẫn giữ uy tín của họ. Đó là lý do mà tứ trấn chia rõ vai trò và quyền hạn của từng gia tộc. Không ai xen vào chuyện của ai. Miễn sao trong vòng công việc á, thì họ phải giữ lời thôi. Tôi gãi đầu: Tức là vừa lương lẹo mà vừa chân thật hả? Vi gật đầu. Tôi hỏi tiếp: Vậy thì thề cắt lưỡi làm sao mà cắt được? Lỡ thằng nào lật kẹo nó trốn rồi sao? Đúng là họ có thể trốn. Trốn đi cùng trời cuối đất cũng được, nhưng vẫn có thể bị trừng phạt, vì họ không thể trốn khỏi chính mình. Thề cắt lưỡi là lời thề, nếu đã làm sai thì chỉ có nước chết mới xóa được. Thế giới ngầm hiện đại đã phức tạp, Lục Lâm còn phức tạp hơn nhiều lần. Đúng là có những trường hợp như tôi nói ban nãy, đó là hứa xong thì bùng kèo, lừa gạt nhau, dẫn đến không ít cảnh đầu trời máu chảy. Tuy nhiên chính Lê Gia là người đã nghĩ ra cái thề cắt lưỡi này để làm thành một kiểu hợp đồng trong Lục Lâm. Cũng nhờ có cách này mà Lê Gia dần dần là một thế lực, nghiễm nhiên có danh hiệu sứ giả, chuyên đi giảng hòa. Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người đứng đầu Lê Gia tôi đã gặp qua, Lê Minh Tiến và Lê Cao Hưng, đều là bọn giảo hoạt, có thấy cắt lưỡi mẹ gì đâu. Trái lại còn dùng cái lưỡi con lương đó đi làm chuyện thương thiên hại lý. Bởi vậy tôi vẫn chưa tin hoàn toàn vào hội thề cắt lưỡi mà Vi vừa nói. Do vậy tôi vẫn kêu Vi giải thích. Trước tiên phải nói tới một thứ gọi là tam bành, lục tặc. Tam bành theo học thuyết của Lão Tử cho rằng cái thần, tức là tinh thần của con người, ở vào ba nơi. Một là ốc, hai là minh đường, tức là quả tim, ba là ở dạ dày. Người ta tin rằng những sự giận dữ, nóng nảy do thần tam bành xúi dục gây ra, để cho con người dễ làm bậy. Chính vì sự giận dữ, nóng nảy, sân hận này mà người ta gây ra không biết bao nhiêu điều họa hại. Chẳng những họa hại cho chính bản thân của mình, mà còn làm khổ lụy, tổn thương cho không biết bao nhiêu người khác. Sự thù hận chém giết lẫn nhau của nhân loại ngày nay cũng do con người không kiềm chế được lòng sân hận nóng nảy này mà ra. Lục là sáu, tặc là giặc. Sáu giặc gồm có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thế nhưng tại sao gọi sáu thứ này là giặc? Vì sáu thứ này làm cho con người tu hành không được an ổn. Nó có ma lực hấp dẫn lôi cuốn, làm cho sáu căn, tức là sáu quan, gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của người tu hành luôn luôn bị dao động, xáo trộn bất an. Chính vì sáu căn đắm nhiễm ở nơi sáu trần, cho nên gây ra cho một người tu một cái chướng ngại rất lớn trên bước đường tu hành giải thoát. Do cớ đó nên nhà Phật gọi nó là sáu thứ giặc. Vậy chung quy tam bành lục tặc là những thứ cảm xúc xấu, phần thú bên trong cơ thể của con người. Ngày xưa không phải vô duyên vô cớ mà đặt ra những thứ này. Các huyệt nằm xung quanh các vị trí vừa nêu, nói theo kiểu khoa học ngày nay, có thể sản xuất ra các hormone gây ức chế hoặc hưng phấn cảm xúc, thậm chí còn có thể tổng hợp ra được hormone diễn tả cảm giác đang yêu kia mà. Vậy thì còn cái gì mà nó không điều khiển được nữa? Tuy nhiên các hormone thuộc nhóm tam bành lục tặc này phụ thuộc vào enzyme, và nơi tổng hợp enzyme cho chúng nằm ở cuốn lưỡi. Dĩ nhiên tôi đang dùng ngôn ngữ hiện đại để giải thích. Còn nếu theo như kiểu Lê Gia hồi 200 năm trước thì sẽ nói rằng huyệt vị dưới lưỡi phát ra sân khí, kích hoạt tất thảy các huyệt vị xấu, gây trì trệ khí huyết, nóng nảy, bực dọc, mất kiểm soát. Hồi thầy cắt lưỡi chính là làm cho nơi tổng hợp enzyme này to gấp đôi. Nói chính xác là biến nó thành một khối ung thư. Vậy làm sao để biết được có vi phạm hợp đồng hay không? Không ai ngoài chính người vi phạm đó biết được. Vì dù họ có che đậy cỡ nào đi chăng nữa, một khi họ lừa dối, trong tiềm thức họ vẫn biết là họ đang lừa người ta. Cơ thể sẽ sản sinh ra hormone tương ứng. Chỉ một tia nhỏ như thế thôi cũng đủ để kích hoạt lời thề bộc phát. Tầm 3 ngày, lưỡi sẽ sưng lên, đè vào cuống họng, thở không được mà chết. Tôi hỏi, vậy ví dụ như có hàng trong cao tay cỡ lục tỷ thì cứu được không? Không. Đó là lý do mà thầy cắt lưỡi cần phải được tổ chức ở một nơi linh thiêng. Nói nôm na thì em sẽ cắt không khí ở vùng linh thiêng đó, rồi gối nó lại và bao nó xung quanh lưỡi của người nhận lời thề. Khi nào làm xong việc thỏa thuận thì bên ra yêu cầu sẽ gỡ lời thề cho bên nhận yêu cầu và ngược lại. Vậy thì có khác gì thiêng của hàng thịt đâu? Phi gật đầu. À, anh hiểu vậy cũng được. Có điều thiên ngăn cấm một thứ cơ thể bộc phát ra ngoài, còn thề cắt lưỡi là ngăn cấm thứ bên trong cơ thể. Tôi nhăn mặt. Ui, phải tới tối mới làm được hả? Đúng rồi. Chứ bây giờ mình lại một cô năm mà làm, chưa được 5 phút thì bị công an bế lên đồn vì truyền bá mê tín dị đoan hết rồi. Tôi còn hỏi thêm về quy cách của thề cắt lưỡi thì Vi lắc đầu, bảo cứ tới nửa đêm tra mộ cô năm làm lễ thì sẽ biết. Hỏi bây giờ em có nói thì tôi cũng không hình dung ra được. Thay vào đó nên tìm cách nào đó để gặp cái lão đồ cổ trong bệnh viện tâm thần thì tốt hơn. Tôi nói, chỗ đó đâu phải bệnh viện tâm thần. Hay em muốn về tận Rạch Giá cướp bệnh viện ở đó? Vi trệ môi nhìn tôi. Ừ, thì em tưởng anh nói là anh lại bệnh viện gặp họ, đang giữ ông đầu đồ cổ, tưởng là bệnh viện tâm thần chứ. Nó là bệnh viện đa khoa ở đây thôi, người ta đem ông về đó chứ không có đem về Rạch Giá. Nghe nói giữ kiểu nào cũng không được, ông đều trốn ra cái một. Kiều Trâm bảo, vậy để tôi nhờ người đóng giả là người nhà của ông, lại nhận bà con, vậy chắc sẽ được á. À, khó đó nghe thím. Lo là sẽ lưu vết lại hồ sơ đó. Ông điên ở cái đất Hà Tiên này đã 20 năm rồi, sao không ai nhận, để tới giờ mới nhận. Chắc chắn là bị công an nghi ngờ tra hỏi. Tới khi lộ ra tụi mình buôn người thì chết dở luôn. Khỏi săn lan đập miễu tìm bảo vật gì đó luôn. Kiều Trâm khoanh tay nhìn tôi. Vậy cậu hổ tính cướp thiệt hả? Cái cách đó lên đồn nhanh hơn cách của tôi đó. Vi cười bảo, chỉ bằng điều tra từ bức tượng của ông ta xem sao. Hả, là sao? Cả tôi và Kiều Trâm đều đồng thanh. Vi nói, theo lời anh á, thì buổi sáng ông ta có đem bài ra hai bức tượng, trong đó có bức tượng Phật giang tay đúng không? Em có linh cảm rằng bản thân bức tượng đó hết sức đặc biệt, nếu tìm được nó thì chắc chắn sẽ có nhiều thông tin hữu ích. Em nghe kể thôi mà sao lại biết nó đặc biệt? Đó là do nó giang tay. Tượng Phật luôn được khắc tạc với tư thế là thiền tọa, tay bắt ấn, hoặc như thiên thủ thiên nhãn á, thì tay sẽ thành thế cánh sen. Còn anh nói là có bốn tay mà lại giang ra, tìm thấy nó lạ rồi. Kiều Trâm thêm vào, À đúng vậy. Ngược lại bên Hindu á, thường có tượng bốn tay giang ra, nhưng lại không phải thiền tọa. Còn thiền tọa thì không giang tay, chỉ có... Tôi còn đang ngỡ ngàng trước thông tin kỳ lạ này thì lại gặp thêm vẻ kỳ bí của Kiều Trâm, nên càng tò mò hỏi. Có gì thì nói đi bà thím, đang gấp đó. Vì chống cằm. Tượng hoàng gia tắc sinh. Tôi chống nạnh. Không mấy hai chị em ra quán cà phê ngồi luôn đi. Nói cái gì cho tôi biết chứ. À, tượng hoàng gia Tắc Xin á, hay còn gọi là tượng ông, là bộ sưu tập của vua Tắc Xin bên Thái hồi thế kỷ thứ 18. Thời đó mạnh lắm, đập nhau với Việt Nam mình hoài à. Cuối đời nhiều thông tin nói là ông chơi tà đạo, bị viên tướng dưới quyền của Chakri đảo chính và lật đổ. Chakri chủ trương hòa hoãn với Việt Nam và là người giúp Nguyễn Ánh lúc ông trốn ở Sim. Thì... Chưa, để em kể tiếp. Lúc Chakri lật đổ Taksim, có nhờ sự giúp sức của nhà Nguyễn. Sau khi lên ngôi, Chakri tặng những viên tướng từng giúp đỡ mình những cái kho báu trong kho tàng của Taksim, kể cả bộ tượng hoàng gia này. Taksim tung hoành ngang dọc, không sợ trời đất, vậy nên cuối đời sinh ra ngạo mạn, tự coi mình như trời. Ông phá bỏ đi nhiều quy tắc, trong đó có việc tạc tượng á. Ừ thì cũng bình thường mà, biết hết rồi còn đi tìm tượng làm chi. Mạc Thiên Tích mất theo nhiều sử liệu là tầm 1780 tại Bangkok. Lúc này vẫn còn vua Taksin. Hai năm sau Chakri mới lên ngôi và trao tượng. Chắc hẳn là nằm trong cái việc đem thi hài của Mạc Thiên Tích về lại Hà Tiên rồi đó. Tôi lúc này mới sâu chuỗi lại được, rồi kêu lên. À, ý em là tượng đó trong mộ của Mạc Thiên Tích bị ông đào đồ cổ lấy được hả? Vi và Kiều Trâm kẻ gật đầu. Tôi trầm ngâm. Nhưng mà rõ ràng mộ Mạc Thiên Tích nằm ở ngọn núi á, mình đang đứng, kiên cố và có người trông coi. Sao cái ông đào đồ cổ chui vô lấy ra được chứ? Với lại hồi sáng anh nghe người ta đồn ông đào chỗ khác. Ý của tôi là gian thành, tôi không nói ra vì sợ làm cho mọi người rối thêm. Vậy nên mới phải đi kiếm ổng để coi tượng, ý em là vậy? Thôi vậy đi, chỉ còn cách là vô lại bệnh viện xin thăm ông ta rồi rút đi. Nếu được á thì em cứ tính cách chữa cho ông tạm thời ngay tại đó. Dùng này sát biên, an ninh họ hoạt động ghê lắm, để an toàn gì lâu gì dài á thì nên như vậy. Hai người kia đồng ý, chúng tôi lên đường di chuyển tới bệnh viện Hà Tiên. Tôi định mượn chiếc xe của Kiều Trâm chạy thử, nhưng thấy Vi lượm tôi quá nên thôi, đành về khách sạn lấy chiếc xe cà tàng vậy, sẵn tranh thủ dọn và trả phòng luôn. Lúc này đã gần 2 giờ chiều, nắng gắt chói lóa, đường vắng hoe. Bọn tôi bon bon chạy tới bệnh viện. Vừa qua cầu Tô Châu thì thấy có chiếc xe 16 chỗ chạy ngược chiều, rẽ lên hướng bệnh viện. Bên hông xe có vẻ hình đóa sen cùng với câu A Di Đà Phật, kế bên là dòng chữ xe từ thiện. Không hiểu sao nhìn cái xe này lại khiến cho tôi thấy khó chịu. Có lẽ vì nó khơi gợi đến Lê Gia chăng? Vừa thắng lại trước cổng bệnh viện, anh dân quân ngay lập tức bị tiếng bô xe của Kiều Trâm đánh động, ngóc đầu dậy. Khi nhìn thấy tôi, anh liền kêu lên. Ủa, tới kiếm Dạ Điên nữa hả chú em? Tôi gật đầu, định tiến lại gần hỏi cho rõ, thì anh dân quân chỉ tay về hướng cầu Tô Châu, mà nói. Có đoàn từ thiện mới nhận nuôi ông Đoàn, xe mới vừa đi khỏi đó. Lập tức cả ba chúng tôi nhìn nhau, trong đầu lóe lên suy nghĩ. Lê Gia đã nhúng tay vào hay sao? Ủa anh, đoàn từ thiện của Hội Chữ Thập Đỏ hay sao anh? Không, đoàn từ thiện của Việt Kiều hỗ trợ cho chùa. Hồi nãy có mấy ông sư tới, đem theo một số bệnh nhân nghèo về chùa chữa trị và nuôi dưỡng á. Trời đất, từ sau hồi Thổ Châu tôi đã biết sợ thế lực của Lê Gia. Theo mô tả của anh dân quân thì khả năng rất cao là đám sư hổ mang đó đã ra tay nữa rồi. Phen này muốn yên ổn săn lan cũng không được. Tôi hỏi địa chỉ chùa đó, anh dân quân nói không nghe rõ, vì bên phía các ông sư chỉ làm việc với lãnh đạo bệnh viện. Nghe có kế hoạch đã vạch ra từ trước, hôm nay tới ngày thì đem đi mà thôi. Kiều Trâm nổ máy, để ba xe. Tiếng bù xé nát không gian yên ắng xế chịu. Bà ta nói: "Nhanh đuổi theo cái xe đó, mất dấu nó bây giờ." Chúng tôi chẳng có thời gian mà giải thích cho nhau nghe hay nói thêm chuyện gì nữa, chỉ kịp phóng đi cho nói lại tiếng cảm ơn dành cho anh dân quân mà thôi. Bụi đường mù mịt, nắng chiều rọi thẳng vào mắt, nhưng tôi không quan tâm, cứ kéo gà đuổi theo, phóng lên cầu như bay. Vì cũng lo lắng không kém, em ấy nói: "Không ổn rồi, nếu là Lê Gia, bọn nó đi qua biên giới là coi như xong. Từ đây ra cửa khẩu Xà Xía có mười mấy cây à." Tôi nghiến răng, nhìn xuống bùng binh trước mặt. Xe không biết ở đâu hiện ra đông nghẹt, cản trở tốc độ di chuyển vô cùng. Không lẽ đúng là Lê Gia sao? Chúng đang giăng bẫy bọn tôi. Còn đang ngơ ngác, chợt vì bốn vai tôi rất chặt. "Ê, anh như lộn đường rồi anh." Tôi chặt lưỡi, bẻ cua vòng lại. Không hiểu sao cây trăm rớt ra, lăn lông lóc trên mặt đường. Đầu trăm chỉ vào một cái ngã ba. Tôi nghĩ thầm, chẳng phải là con đường kế bên chợ hay sao? Tôi vội nhảy xuống nhặt, lúc đó mới phát hiện ra hướng cây trăm chỉ là chiếc xe 16 chỗ kia. Tôi thấy khó hiểu, cây trăm này biết chỉ đường hay là một sự trùng hợp thôi. Không có thời gian suy nghĩ, Kiều Trăm cũng vừa quay xe lại. Sợ bà ta thấy cây trăm nên tôi bỏ ngay vào trong túi quần luôn cho chắc. Tôi phóng xe vào ngã ba, Kiều Trăm cũng bám theo sau. Rẽ thêm vài bận nữa thì chiếc 16 chỗ dừng lại, đậu trước một ngôi chùa nhỏ xíu. Hai bên là những tán tha la rộng mát. Chùa làm theo lối cổ, cổng tam quan đơn sơ, tấm bảng đã phai màu đề chữ Hán, nét chữ vẽ phóng khoáng rất đẹp: Thụy Trần Tự. Tôi ngẩn ra mấy giây, cái chùa này tên là chùa Bùi Ngũ hay sao? Bên trong đang huyên náo, vì nói vào như cẩn thận. Không biết chùa này có dây mơ trễ má gì với Lê Gia hay không, nhưng cứ thủ trước cái đã. Vừa định bước qua cửa, chúng tôi bị một tiếng kêu làm cho giật mình. "Thạch Động ăn thịt người, Thạch Động ăn thịt người ghê lắm." Không ai khác, chính là ông Đào Đồ Cổ. Ông ta ôm bức tượng lao ra sân, tiến tới chỗ tôi. Vì dự định chụp đầu ông ta lại, thì từ trong sảnh có một bóng người mặc áo cà sa lướt tới như gió, thân thủ tuyệt đỉnh, chụp vai ông Đào lại hết sức nhẹ nhàng, sau đó trì chú, là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ông Đào Đồ Cổ điên khùng bỗng chốc ngoan ngoãn quỳ xuống im lặng. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Kiều Trâm chụp bức tượng lên, lấy kính lúp sôi đá ra rồi kêu lên: "Bức tượng này là đồ giả." Tôi trố mắt, tại sao phải làm giả một bức tượng ít ai biết tới, giá trị không cao như vậy? Giọng đọc Thủ Lăng Nghiêm dần nhỏ rồi im bặt đi. Giọng ông lão nào đó vang lên ở ngay sau lưng: "Thật giả, giả thật, có cần dương dân hay không? Các vị không phải là dạng người buông bỏ, sao lại bước vào cổng chùa? Hay là muốn tới quấy phá tệ tự sao?" Sân chùa không lớn lắm, nhưng bấy giờ lại bao trùm một áp lực, khiến cho bốn dãy nhà cao lên. Góc sân tưởng chừng như bị kéo ra xa. Tim tôi đập lên thình thịch khi giọng nói ấy cất lên. Cả ba người bọn tôi giật mình quay ngược lại nhìn. Chính là ông lão đã chụp lấy ông Đào Đồ Cổ. Trong ông ăn mày điên có vẻ đã mê man bất tỉnh. Kè Đào Đồ Cổ ngồi xuống ghế đá, sư già mới sắn tay cà sa nâu đã sờn cũ vuốt trán ông ta. Lúc này tôi mới để ý bộ đồ mà sư già đang mặc. Nó được may bằng vải gai khô ráp, ống quần sắn lên gần tới gối, đôi dép lào màu cà phê sữa đã rất mòn. Sư già kia chẳng khác nào một người tu khổ hạnh trên núi cao rừng sâu, chứ chẳng phải người trong chùa. Đám người thấy bốc thuốc đứng đầy trong hành lang, thấy chuyện vừa rồi thì không khỏi xì xầm bàn tán, chỉ trỏ. Sư già vỗ tay cười khà, nói lớn: "Không sao không sao, động kinh một chút thôi. Bà con cứ tranh thủ bốc thuốc xong rồi về sớm. Hôm nay chùa có dọn dẹp nên lát nữa ngừng sớm nghe bà con." Mọi người nghe xong thì dạ một tiếng rồi quay trở lại, lo đặt tay sinh mạch và tiếp bốc các nắm thuốc khô trên từng sạp, cho vào trong túi díp rồi ghi liệu vào. Chẳng hiểu sao, khi nhìn cảnh tượng đó, tôi có cảm giác đây đúng là chùa Việt Nam, gồm những vị sư công đức vô lượng, chẳng phải lũ Lê Gia mang mặt nạ chặn tinh kia. Sư già quay sang bọn tôi, ánh mắt sáng ngời như hai viên ngọc đen đặt giữa hòn đá tròn. Đầu ông ta trọc, bóng nhẵn, râu dài tới ngực, cổ tay quấn vòng tràng hạt bằng gỗ. Ánh mắt này rất quen thuộc. Nó là ánh mắt dạt dào nội lực, thâm sâu, nguy hiểm. Chí ít thì ở Viễn Tự Đại Sư cũng có đôi mắt giống như thế này. Vẻ mặt sư già cũng dạng dày sương gió lắm, nhưng có lẽ do y phục và khung cảnh chung quanh làm ông bớt đi phần nào đó sự giang hồ bụi bặm. Lúc này Đào Đồ Cổ ngồi bật dậy, thần trí của ông đã bình lặng hơn, có vẻ đang mê man. Lúc ấy có một vị thầy chùa độ 30, mặc pháp phục màu vàng, tới đỡ ông ta vào trong gian nhà ngồi. Sư già nhìn bọn tôi, chắp tay sau lưng hỏi: "Ba cô cậu tới đây có việc gì? Tìm người hay là xin thuốc? Nếu xin thuốc thì qua bên kia, còn tìm người thì ngoài khả năng của tôi." Con nên xưng hô với sư thầy như thế nào đây ạ? Sư già vuốt râu đáp: "Cứ gọi tôi là Thụy Trần." Vì chắp tay cung kính: "Kính sư thầy, lúc nãy con nghe sư thầy nói tụi con chưa biết buông bỏ. Ý chẳng hay ý của sư thầy là sao ạ?" Ông ta chỉ vào tôi và Vi. Chúng tôi im lặng. Sân chùa cũng như một cái xác chết khổng lồ, chợt lạnh lẽo và im ắng đáng sợ. Tôi định nói gì thêm thì sư già mở lời: "Ba núi có năm thần, thần nào quản núi nấy. Bãi sông có chín ba, mỗi ba trị một đoạn. Núi liền núi, sông liền sông. Trước đây đi săn lang, gặp lang máu, đành bỏ lang mà về đây." Tôi tròn mắt nhìn. Trước mặt tôi là một lão lục lâm. Theo lời ông ta nói thì hình như trước đây ông ta là dân săn lang, vì biến cố mà bỏ đi tu. Kiểu này tôi nghe quen rồi, nhưng trước mắt cứ phải dằn mặt cái nè. "Kính sư, có gì không phải sư bỏ qua? Chùa mình có dính gì tới Lê Gia hay không ạ?" Sư già xoa đầu: "Thệ tự chỉ là ngôi chùa nhỏ, quanh năm bốc thuốc với làm ma chài kiếm sống, không qua lại với Lê Gia. Cậu đây hổ dậy để làm chi?" Tôi nheo mắt lại, tưởng như muốn nhìn thấu tâm can ông sư già này. Ông ta cũng biết bọn tôi nghi kỵ, cười lớn rồi nói: "Chùa chỉ có thuốc uống và Phật để lại thôi, ngoài hai điều ấy thì không, càng không có ân quán lục lâm. Các cô cậu nếu còn vướng bận những thứ của lục lâm, xin hãy để nó ngoài bậc tam cấp của chùa, chớ đem vào đây. Còn không thì tệ tự xin phép không nghênh đón vậy." Vì chỉ chào ông Đào Đồ Cổ mà nói: "Kính sư, bọn con đang cần mấy giúp đỡ. Hôm nay vào đây á chính là muốn tìm ông ấy." "Yêu cầu này tệ tự xin phép không đồng ý. Tệ tự và hội chữ thập đó cùng với bệnh viện đã có văn bản trao đổi về việc tiếp nhận thí chủ này. Bây giờ đưa cho cô cậu, dù cho là về cửa Phật hay là về pháp luật, tất thảy đều không hợp tình hợp lý." Kiều Trâm không vòng vo mà nói luôn: "Kính sư thầy, con thấy chùa mình còn nhỏ, hôm nay con và ông đó hữu duyên, nay gia đình con muốn đem ông ấy về. Nếu sư thầy đồng ý, con xin được cúng dường ngôi chùa mới cho mình to và đẹp, khang trang hơn. Thầy chỉ việc chọn đất, còn lại con làm hết." Thụy Trần cười lớn, Kiều Trâm cảm thấy hơi quê, liền mở app ngân hàng lên, vừa cho xem số dư vừa nói: "Con là thành tâm nói thật, hôm nay con phải nhờ người đó giúp đỡ." Tôi khẽ liếc nhìn mà nuốt nước miếng. Con số ấy quá lớn. Không, phải gọi là khổng lồ. Thụy Trần với tay lấy một cái cố giả thuốc nhỏ để trên lan can. Nó vốn đã nằm đó lúc ông ta lao ra ghì ông điên xuống. Ông bổ bổ vào cái cối rồi nói: "Nơi này chữa bệnh cho đại gia, danh nhân, tỷ phú hoài chứ gì. Tụi tôi không phải thần y, cũng không ba đời gia truyền gì hết. Tụi tôi chữa theo bệnh, thân bệnh thì bắt thân chữa, tâm bệnh thì bắt tâm chữa. nơi đây chỉ chữa bệnh thôi. Còn nếu vì cầu vật chất mà chữa bệnh, thì hồi chục năm trước, chủ nhân của cái cối này muốn xây cho tôi chục ngôi chùa cũng được nữa. Vừa nói, ông cũng đưa cho Kiều Trâm xem. Bên trong có khắc chữ. Kiều Trâm vừa đọc xong thì vội tắt điện thoại đi. Đoán chừng số tiền trong tài khoản kia so với tên tuổi của người khác bên trên chỉ là con muỗi. Quả vậy, người tặng cho Thùy Trần cái cối là một tỷ phú rất lớn, đã từng cúng dường cho chùa. Thùy Trần xoa đầu nói: đợt đó tôi từ chối mấy chục lô đất, chỉ cần đổi lấy cái cối này nè. Vì ông ta có bệnh, tôi chữa được bệnh, nên tôi mới đổi cái cối. Cô cậu không có bệnh, tôi không giúp được. Mù Phật, các cô cậu cứ tham quan hoặc nghỉ ngơi tùy thích. Trưa thì có đãi cơm chay miễn phí, cứ tự nhiên dùng nha. Bọn tôi nhìn nhau, phen này chắc phải quỵ lụy thêm chút nữa, chưa thể đi ngay được. Huy dẫn đầu, bọn tôi lẻo đẻo theo sau lưng Thụy Trận. Ông ta ngồi vào cái bàn trà, dường như cũng không muốn truy đuổi cùng tận, vẫn rót ra mấy ly trà bốc khói thơm ngào ngạt rồi đưa cho bọn tôi. Tôi chặt lưỡi rồi thở dài nói: kính sư thầy, dù sao thì trước kia thầy cũng là Lục Lâm, đã từng là đồng đạo với nhau, chắc sư cũng hiểu. Lục Lâm có nhiều thứ không thể nói ra được, bọn con qua thực lâm vào đường cùng mới phải nhờ giả sư thầy. Bây giờ sư thầy nói ra yêu cầu đi, bọn con làm theo, vậy được không thưa thầy? Người xuất gia tứ đại giai không, làm gì có yêu cầu mà đòi hỏi chứ. Vậy tụi con phải làm sao mới phải đi? Thùy Trần gật gù, tựa như ngủ mì. Buông bỏ. Tôi nhìn ly trà, nước trà ánh vàng phản chiếu khuôn mặt thoáng chút bực mình. Tôi đáp: tới nước này rồi, làm sao mà buông được? Thùy Trần bất ngờ mở mắt, lấy bình trà rót trà vào đầy cả cái ly của tôi, sau đó cố ý rót một chút nước nóng lên mu bàn tay. Tôi giật mình rút lại, chui vào áo và úp mu bàn tay lên má, có chút tức giận. Nè, sư làm gì? Nước nóng dính lên da, cậu lau đi đổ nước lạnh lên. Nóng cũng không còn, lạnh cũng không còn. Cả ba bọn tôi im lặng. Tôi hiểu ông ta đang muốn nói làm gì không có cách thoát ra, chỉ là tôi chưa muốn. Ông ta nói tiếp hết sức chậm rãi: có rất nhiều người dân bình thường tới đây bốc thuốc, đốt nhang, cúng dường 5-10 ngàn, hoặc lại làm công quả. Chùa không có bề thế, không tượng to tranh lớn, nhưng vẫn trang nghiêm trầm mặc. Được vậy là tự lòng tôi thấy nó vậy. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, dĩ nhiên vẫn không nằm ngoài cái dòng nhân duyên, nhưng là duyên lành hay là duyên nghiệp thì chưa biết được. Tôi gửi ông điên kia cho ba người, vừa làm nguy hiểm cho ông vì ông chưa khỏi điên, lại làm nguy cho tính mạng của ba người vì tiếp tục lao vào đi săn lăng. Đó không phải là thứ mà người xuất gia nên làm đâu. Vì cảm thấy cứ như vậy hoài thì dòng do quá, chẳng có đường ra, em ấy mới lên tiếng, giọng cung kính: sư nói trước kia sư cũng là Lục Lâm, vậy cho con hỏi tục danh sư là gì, vào Lục Lâm hồi nào? Thụy Trần trầm ngâm thở dài, nói tục danh ông ta là Phạm Văn Liêm, còn gọi là Liêm Đen. Xưa kia cũng đi ghe, sau này có duyên kỳ ngộ gặp Năm Trạm hồi 60 năm trước, vào Lục Lâm ít lâu, nhưng rồi dứt khỏi ân quán, về đây bốc thuốc chữa bệnh. Tôi giật mình: ông cũng biết được ông Năm, lại được ông Năm đưa vào Lục Lâm, sao rút ra uổng gì? Uổng? Thế nào là uổng, thế nào là không uổng đây? Kiều Trâm nhớ lại: Liêm Đen hình như có nghe qua, một thời tung hoành ở miền Đông, tầm năm 90 thì bạc vô âm tính, thì ra là ông về đây. Lê Gia là Lục Lâm, lại giả danh nhà sư, đó là hình tướng của Lê Gia. Hình tướng của Lục Lâm thì bất định, nhưng dối trá không thật. Tôi trước là Lục Lâm, giờ cũng là nhà sư, nhưng đâu phải Lê Gia, cũng đâu phải Lục Lâm. Mà trong mắt cô cậu lại vừa là Lê Gia vừa là Lục Lâm. Đó là do hình tướng của các cô cậu đã mê đắm lắm rồi. Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa. Vi dường như muốn lấy lòng Thụy Trần, bèn ân cần hỏi. Sư thầy à, tại sao nơi đây lại gọi là Thụy Trần Tự vậy? Thụy Trần nhấp ngụm trà rồi nói. Vì ngôi chùa này nhỏ bé như bụi, quên lãng như chim bao, gọi là Thụy Trần để thích cái tình mà thôi. Vi ngẫm nghĩ giây lát, em ấy nói bụi thì luôn bay, luôn di chuyển, làm sao mà nó dừng lại để mà ngủ mê. Sư già cười. Ông Trần chẳng phải là cơn mê khổng lồ rồi hay sao? Ôi mà thôi, cô cậu muốn thì tôi không cản. Vi nhìn vào bên trong, thấy mấy vị thầy chùa khác đang khám bệnh cho ông điên. Em ấy nói, tụi con đổi ý rồi, tụi con không đem ông đi nữa. Nhưng sư thầy cho con chữa bệnh cho ông đi, hỏi vài chuyện, khi đạt được rồi á, tụi con xin đi ngay. Thụy Trần liếc vào bên trong, vẫy tay nói, được được, cô cứ thử xem. Nói đoạn thì gọi mấy vị sư đang ở bên trong ra ngoài để Vi vào. Tôi với Kiều Trâm định đi theo, nhưng Vi không chịu, bảo cứ ở đây đợi. Tầm 30 phút, tôi nhăn mặt, em ấy nghiêm giọng nói, không vào được đâu, em tính toán hết rồi. Anh với Tiếm Trâm cứ ở đây, một xíu là xong. Tôi thở dài ngồi xuống ghế. Từ cái giường của ông điên cách bọn tôi chỉ 20 bước chân là cùng. Nhìn vào vẫn thấy. Vi bước đến, xoa trán, rồi lấy ra vài thứ từ ba lô đầu trâu. Thụy Trần lúc này mới lên tiếng, hỏi một câu làm tôi bất ngờ. Vị nữ thí chủ đây dường như có con mắt rất tin tưởng. Mới nhìn đã biết bức tượng hoàng gia Taksin đó là giả hả? Chỉ là chút ít năng lực, so với sư thầy chắc con phải học hỏi nhiều. Tôi hỏi về bức tượng Phật, làm sao mà biết được đó là đồ giả? Kiều Trâm giải thích, trước đây ở Tăng Gia có chia ra các bộ phận làm việc riêng biệt. Tùy theo từng loại lan khác nhau, sẽ đưa qua một số bộ phận khác nhau để thẩm định giá bán, và cũng như viết một tờ hợp đồng giao dịch. Thần tài thẩm định lan có 4 bộ phận: đá, bao gồm đá chế tác rồi, ngọc, đồ gốm, sứ. Rồi kim loại, bao gồm vàng, bạc, đồ có khảm vàng bạc, gỗ và ngoại thiên. Các loại lan chất liệu ngoại thiên dĩ nhiên không nằm trong ba nhóm kia. Dễ hình dung thì cái vỏ sứa ở Thổ Châu chính là nhóm ngoại thiên này, còn ngọc trết sẽ được xếp vào nhóm đá. Kiều Trâm là trưởng nhóm định giá lan bằng đá và gỗ. Lúc đưa bà ta lên, dụng ý của Tăng Phật Long là để cho Kiều Trâm được cọ sát nhiều hơn trong công việc, quen với lòng người trong Lục Lâm, vì làm ăn nào mà không tính toán. Nôm na mà nói thì một mặt thần tài loại trừ đồ giả do người khác đem tới, nhưng sẽ làm ra đồ giả phép một rồi tìm kèo bán ra. Vì thế mà kỹ năng phân biệt đồ của Kiều Trâm là thượng thừa. Bình thường thì dùng cách nhìn vào vết nứt để phân biệt thật giả. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, thấy Thụy Trần cũng gật gù với kiến thức của Kiều Trâm. Tôi hào hứng bảo bà ta kể xem cách phân biệt như thế nào. Bà ta nói, trong các sản phẩm tượng Phật giả cổ được sản xuất để lừa gạt trên thị trường đồ cổ hiện nay, phổ biến là loại tượng làm bằng gốm, đồng và tượng đá. Loại tượng Phật đồng giả được làm giả cổ toàn phần hoặc là một phần. Tượng Phật được đúc mới có kích cỡ nhỏ hơn một chút so với kích cỡ của mẫu vật chuẩn, rồi dùng hóa chất phủ lên, sau đó dùng đèn khò khò cho lớp sơn cháy, bông và chuyển màu. Ở các chi tiết góc cạnh của tượng, người thợ dùng muối ăn và axit trộn vào đất nhẹ, đắp vào rồi hong khô để tạo thành những vết hang, rỗ. Tinh vi hơn, người thợ sẽ lấy vật liệu của đồ đồng Đông Sơn, những mảnh trống bé hoen gỉ hoặc các mảnh đồng cổ vụn vỡ không giá trị, đem trộn với composite, sau đó ép thành từng tấm, đưa vào khuôn đúc tượng. Để khi đổ khuôn, chất liệu Đông Sơn bám vào vỏ ngoài, nhìn không kỹ rất dễ bị gạt. Ngoài ra có người còn thả tượng xuống biển gần bờ để tượng bị ăn mòn, đồng thời một số loại sò, hà bám vào như những món đồ cổ thật sự, rất khó nhận biết. Đối với tượng Phật bằng gốm sứ thì phần lớn được nhập từ Trung Quốc tại khu vực Cảnh Đức Trấn. Đây được xem là thủ phủ gốm sứ của Trung Quốc. Phân biệt thì dùng kính triplet sâu vào vết nứt, không thấy rêu bám đen thì là đồ giả. Đối với tượng Phật đá, người thợ dùng đá trong mỏ đá địa phương, sau đó tẩm axit để tạo ra các vết mòn. Tiếp theo là chôn tượng xuống đất hoặc là ngâm vào bể dung dịch kiềm có hòa chính loại đất của di tích đó, nơi mà mẫu vật chuẩn được tìm thấy. Một thời gian được ngâm vào trong lớp bùn loãng, nước và đất ngấm vào trong các thớ đá, vết nứt. Lúc đó khó ai có thể phát hiện ra bức tượng là đồ giả cổ. Cách soi bằng kính triplet vào vết nứt tưởng như sẽ thất bại, nhưng không. Nguyên nhân là do cạnh của cái mép vết nứt. Tưởng tượng có một vùng đất bằng phẳng đột nhiên bị động đất cực mạnh rồi đứt gãy đi, để lại một cái khe vực sâu hóm trước mặt. Nếu 100.000 năm sau quay lại, sẽ thấy cái khe nứt đó ngoài trừ việc có cây cối sinh trưởng, thì đặc điểm phong hóa để lại trên vách vết nứt và mép chính là điểm khác lớn nhất. Một vết nứt mới sẽ không có độ cong của mép. Một vết nứt thực tế, mép nứt sẽ bo tròn, có những đường rãnh nhỏ xíu chạy song song từ trên xuống dưới mẫu vật theo dòng nước chảy. Cái này chỉ có thể luyện bằng cách xem qua mấy vạn mẫu vật và so sánh liên tục. Bên cạnh đó là uống thuốc bổ mắt. Tôi xem bức tượng trong tay Kiều Trâm, nhìn mãi chẳng thấy cái vết song song ấy đâu. Tuy nhiên Thụy Trần cũng xác nhận bức tượng này giả. Còn một lý do khác, đó là nó nặng hơn tượng thật. Ừ, sao lại nặng hơn thì là giả? Vì nếu đồ thật khi ngâm nước được, khoáng chất trong phần đá của tượng sẽ trôi ra ngoài hết, tượng sẽ nhẹ hơn. Người trong nghề cầm cục đá loại này loại kia lên, đá bao nhiêu tuổi, đá để trong mát hay ngoài nắng, lộ thiên hay bị chôn, để trong hòm hay là áp mộ, đều biết được nhờ hai thứ: cân nặng và tính mát. Đá mát thì là đá tốt, đá lạnh là đá xấu, đá ấm là đá giả. Tôi tròn mắt vì kiến thức này là 1, thì tròn mắt vì câu nói của Thụy Trần là 10. Tôi quay sang hỏi: khoan đã, nói vậy nghĩa là sư thầy từng cầm tượng thật rồi? Ông ta gật đầu. Tôi hỏi ngay: ừ, ở đâu vậy sư? Ở bên Thái Lan chứ đâu. Người ta bỏ đi được rất nhiều. Sao người ta lại bỏ? Vì cho rằng nó đại diện cho cái xấu. Chỉ có những vùng Nam Thái Lan gần Kra đó thì mới có mà thôi. Ờ, cũng đúng. Mà con cũng muốn hỏi lại, tại sao lại làm bức tượng giả này? Nó có giá trị gì đâu mà làm giả? Kiều Trâm vẫn là có dòng máu tăng gia, hết sức nhanh nhạy trong làm ăn. Bà ta đưa ra một giả thuyết: có khi làm giả để đạt đến trình độ y như tượng thật, vì một lý do gì đó liên quan tới mật thất chăng? Tượng kỳ lạ như thế này nếu làm chút lẫy, chắc chắn sẽ lừa được rất nhiều người. Ừ, sao bà nghĩ nó liên quan tới mật thất chút lẫy? Thì nếu làm tượng giả, cần đạt đến độ chính xác về khối lượng, độ ẩm. Đó chẳng phải là hai tiêu chí khá quan trọng khi thiết kế bẫy hay sao? Tôi nhìn bức tượng trong tay, đầu chợt nhảy số, liền nói: nếu vậy thì ông đạo đồ cổ tìm thấy một nơi chế tác đồ giả, hòng cướp đồ thật. Kiều Trâm gật đầu: có thể là vậy. Nếu trong kho đồ giả đó sao chép toàn bộ kho đồ thật, ông ta chỉ việc để lại đồ giả rồi cưỡng toàn bộ đồ thật đi. Nghe ghê đó. Mãi mê với chuyện đồ cổ, vi xong từ lúc nào mà chúng tôi không hề hay biết. Em ấy thất thiểu bước ra, miệng liên tục thở dài. Chúng tôi hỏi tình hình, em ấy bảo: thôi rồi mọi người, việc ông ta bị điên á, quả nhiên là bệnh lý về não và thần kinh trung ương, không phải do rối loạn cân bằng âm dương, nên cách của em không áp dụng được rồi. Phải chi có Tú Linh ở đây. Rồi bỏ luôn hả em? Em suy nghĩ cách khác, anh đừng lo. Các cô cậu à, rốt cuộc là chữa bệnh điên cho ông ta làm cái gì? Chứ vì mấy món đồ này thôi hay sao? Dạ đúng vậy, tụi con cần thứ này để cứu bạn. A Di Đà Phật. Tôi nghĩ rằng mình có thể chữa được bệnh cho ông ta. Theo quy tắc của chùa, tôi xin một thứ cúng dường. Nhưng thứ này không phải cho tôi, mà là cho mảnh đất này. Ông ngưng một chút rồi hỏi: Các cô cậu có đi ngang Mạc Công Miếu chưa? Dạ rồi, mới vừa nãy. Cô thấy cánh cổng bị lấp hay không? Thưa có ạ. Ừ, năm xưa người Phú lăng xa vào đây dơ dét. Sau mấy mươi năm, trước khi rút đi còn có ý định tuyệt mạch dùng này, đã cho lấp đi hai chỗ, một nhã dương, một khúc âm. Các cô cậu có biết ngoài cánh cổng bị xây bích, người Pháp còn bích một chỗ khác ở Hà Tiên là cái gì hay không? Bọn tôi dĩ nhiên lắc đầu không biết. Hồi trưa ông lão ở ngôi miếu cũng nói câu y chang, xong rồi biến mất, có kịp để lại thông tin gì đâu. Thủy Trần kể: Trong thạch động đó, cạnh chùa Tiên Sơn có một cái cửa hàng bị lấp kính. Dân ở đây gọi là giếng âm phủ, vì nó sâu không thấy đáy, quanh co hiểm hóc, quanh nằm có tiếng sông dỗ vọng lên, nghe ma mị tựa như chốn cửu tuyền u minh vậy. Biết bao nhiêu người đi vào rồi không đi ra được, có người khắc hình vào trái dừa rồi ném vô, mấy ngày sau thấy trái dừa đó ở ngoài khơi. Truyền thuyết thiêu dệt càng lúc càng nhiều. Vì nói: Nhưng mà trong đó có cái gì mà người Pháp phải lắp lại? Mấy chục năm trôi qua, không lẽ không có săn lang nào đi vào trong đó hay sao mà nay sư lại nhắc? Vừa đúng vừa sai. Đúng là trong đó có cái gì, cho nên người Pháp mới lắp lại. Sai vì lục lâm không vào, không phải vì không có lang quý, mà là lang này không quý với họ, chỉ quý với cửa Phật mà thôi. Ờ, vậy đó là thứ gì ạ? Một bộ xương khô. Nghe đến một bộ xương khô, bọn tôi có chút ngạc nhiên. Mặc dù biết trước rằng chuyện một lão lục lâm già lại còn làm sư, đã nói như vậy thì sẽ không hề đơn giản. Nhưng khi nghe xong, ai nấy cũng lộ rõ vẻ dè chừng. Cả đám ngồi trầm ngâm chừng 5 phút. Tôi là người phá vỡ sự im lặng đó. Bắc Liêm mới là Bắc Liêm, giếng âm phủ mà còn có thêm một bộ xương khô. Con mạnh miệng nói luôn, không có miễu đá bê sườn con. Thậm chí là miễu cực mạnh nữa là đằng khác. Tưởng như câu nói sốc nổi của tôi sẽ chọc giận Thụy Trận, nào ngờ ông chỉ cười nhẹ rồi đáp: Pháp bảo làng quý thì dĩ nhiên thường nằm ở nơi nguy hiểm trùng trùng. Với bộ xương đó, mãi về sau tôi mới biết có tung tích bên dưới được. Kiều Trâm nghe tới Phật bảo thì tròn mắt. Ý của sư thầy là sao? Chẳng phải thầy vừa nói thứ lang bên dưới không có giá trị sao? Thụy Trần gãi đầu. Đúng rồi, nó chỉ là một bộ xương thôi. Săn lang dư sức đi xuống lấy. Nhưng mà nữ thí chủ đây là tăng gia, chẳng lẽ không biết được rằng thứ được gọi là lang quý đều do thần tài định giá hay sao? Những thứ mà thần tài cho giá cao thì dĩ nhiên phải là những thứ ai ai cũng thèm thuộc, là kỳ trân dị bảo lấp la lấp lánh, đem ra chợ rau chợ cá cũng dễ mà bán được tiền muôn bạc vạn. Đằng này có mỗi bộ xương, Phật tử quan tâm đem xá lợi về mà thờ, chứ người ngoài mấy ai quan tâm đâu. Vi hỏi: Dạ, xá lợi chẳng hay là vị đại sư nào thưa thầy? Thụy Trần nhấp ngụm trà rồi nói: Chuyện kể ra dài lắm, nay tôi đã mở lời nhờ cô cậu, dĩ nhiên nên kể cho rõ ngọn nguồn. Chuyện cách đây đã gần 300 năm rồi đó. Nói xong, Thụy Trần nhấp ngụm trà thanh giọng, rồi bắt đầu bùi ngùi kể về chuyện xưa tích cũ. Thú thật từ hồi vào lục lâm, mấy câu chuyện kiểu này tôi nghe nhiều vô số, vậy mà lần nào cũng lại thấy buồn man mác đến lạ. Có lẽ vì nó gần gũi và chân thực. lại nói về chuyện khai phá đất phương Nam, kể ra cũng lắm truân chuyên. Chẳng đương không mà cả một vùng màu mỡ đất đai lại nằm trên bản đồ. Dĩ nhiên cha ông đã đổ xương máu để khai phá, để mở rừng, đào kinh, lấp lung và đầm mà thành đất như ngày nay. Chuyện kể ra thì nhiều vô cùng, nhưng hầu như phần lớn mọi người đều vô tình quên đi một nhóm người đi đầu khai phá và mở đất, đặt nền móng văn hóa Việt Nam vào vùng đất mới. Đó chính là các nhà sư. Trở lại lịch sử một chút, năm 1611, do người Chiêm Thành lấn chiếm đất biên ải, chúa Nguyễn Hoàng sai một viên tướng Khốc Chăm là Văn Phong đưa quân vào dẹp loạn và đặt ra phủ Phú Yên gồm hai huyện Tuy Hòa và Đồng Xuân, phong cho Văn Phong làm lưu thủ đất này. Năm 1653, vua Chiêm là Bà Tranh xâm phạm biên cảnh, chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần sai người đánh dẹp, người Chiêm đầu hàng. Trong 50 năm tiếp theo, Chiêm Thành luôn quấy phá hết sức khó chịu, gây nhiều tổn thất cho đàn trong, buộc chúa Nguyễn giải quyết dứt điểm. Chúa Nguyễn lấy một phần đất chiếm được của Chiêm Thành trong trận chiến năm 1692, lập thành Bình Thuận Phủ. Năm 1708, Mạc Cửu đầu phục chúa Nguyễn Phúc Chu và dâng toàn bộ đất đai mà ông khẩn hoan lập ấp cho chúa Nguyễn, đó là vùng đất thuộc Kiên Giang, Cà Mau ngày nay. Mạc Cửu được phong chức tổng binh trấn Hà Tiên và phong tước Cửu Ngọc Hầu. Như vậy để có thể thấy được, đầu tiên chỉ khoảng những năm cuối thế kỷ 18 mới có sự hiện diện của triều đình chúa Nguyễn ở xứ này. Tuy nhiên, trước cả những cơ quan đó, có một nhóm nhà sư lưu lạc xuống vùng phương Nam từ những năm trước đó. Nhóm này gọi là dòng Hồng Giang Lưu Sĩ. Khởi đầu họ đi theo chúa Nguyễn Hoàng, nhưng dần dà họ muốn phát triển ở một vùng đất mới không bị phe phái. Vậy là họ cứ đi, đi mãi, thế là về vùng phương Nam. Tuy nhiên phương Nam thời đó chiến loạn, các vấn đề phe phái còn nhiều hơn vùng đất của chúa Nguyễn. Vậy do đâu mà họ chọn ở lại? Chính là vì địa thế. Hồng Giang Lưu Sĩ là một dòng tu chú trọng đến việc chấn hưng triết lý Phật giáo để xâm nhập vào quần chúng, cốt yếu là giúp cho quần chúng có thể hiểu được các thư tịch Phật giáo và kinh điển cổ. Vậy nên tuy vùng phương Nam có vẻ ngoài loạn lạc hơn, nhưng lại vô tình thích hợp với tiêu chí của nhóm này là giác ngộ quần chúng. Họ cứ thế mà định cư. Trải qua hai đời ở vùng đất mới, Hồng Giang Lưu Sĩ đời thứ ba có pháp chủ là Hòa Thượng Tỉnh Giác, tu tại chùa Vân Quang, vùng Trà Vang, sau đó truyền pháp lại cho Miên Không. Vị hòa thượng này thấy vùng Trà Vang không phát triển Phật pháp Hồng Giang được, mới đi về hướng Tây, tới Hà Tiên. Bây giờ vẫn chưa khẳng định sự thống trị của Mạc Cửu. Khoảng đầu thế kỷ thứ 18, ông về nơi bấy giờ là chân núi Bình Sang, dựng một ngôi chùa nhỏ. Nghe kể, thời điểm các thượng lương là ngay lúc đón ánh nắng sớm, ông đặt tên chùa là Tiêu Tự. Mấy năm sau, Mạc Cửu mới được phong là tổng trấn. Những ngày nhàn, Miên Không đi khắp nơi vùng Hà Tiên. Vùng này thời bấy giờ còn gọi bằng những cái tên như Man Khảm, Phương Thành, để hái thuốc, hái trao. Ông biết được nhiều nơi có cảnh sắc nên thơ hùng vị. Hơn 10 năm sau, Miên Không có được 10 người đồ đệ. Lúc họ đắc pháp, Miên Không đều đưa tới những nơi mà xưa kia ông thấy được những cảnh sắc kỳ ảo. 10 người đồ đệ này đều tinh thông Phật pháp, giỏi võ giỏi văn, ngoài kinh kệ thì còn thích thi phú. Nghe kể về sau họ cùng với Mạc Thiên Tích ở trong tao đàn Chiêu Anh Cát ngâm thơ sướng họa, tưởng như là những vị tiên thánh quên đời. 10 nơi đặt chùa của các vị đệ tử sư Miên Không là Đông Hồ, Lộc Trĩ, Nam Phố, Lư Khê, Tiêu Tự, Giang Thành, Châu Kham, Kim Dự, Bình Sang và Thạch Động. Trong lúc tới thăm thú nơi tu tập, Mạc Thiên Tích thích thú mà làm nên tuyệt tác Thập Cảnh Hà Tiên Khúc Vịnh, tới ngày nay còn lưu truyền. Trong số 10 người đệ tử của Miên Không, người có thể kế thừa ông để tu tại Tiêu Tự đó là sư Minh Vân. Thời gian đó vùng Hà Tiên thường xuyên bị phỉ tự Xiêm, Chân Lạp qua cướp phá. Năm đó có vụ tấn công lớn, Minh Vân tới vùng cứu tế thì thấy một đứa trẻ da thịt đen bóng cứng chắc, mắt to, mày rậm, tai rộng, tay dài, cho là số quý nhân mới đem về tiêu tự nuôi dưỡng, đặt tên là Minh Khôi. Minh Khôi cao lớn nhanh lẹ, thoáng chốc tướng đã như một người thanh niên, cơ bắp cường tráng. Trong những lần sang thăm bạn chơi thơ, Mạc Thiên Tích đã ấn tượng với cậu trẻ này. Đền bụng thế nào cậu ta cũng sẽ là một vị thần tướng sa trường, lấy một địch trăm. Và quả nhiên sau này, trong một lần giặc Xiêm quấy phá, Minh Khôi đột phá giữa ba quân, chém đầu tướng giặc. Giặc thấy thế rất sợ, liền sau đó gần chục năm không dám động binh nữa. Tưởng như mọi chuyện đã yên bình đi qua, về sau có một nhóm người chạy loạn từ bên chân Lạp Sang. Thiên Tích ban đầu nghi kỵ, đem giam lại, sau đó điều tra thấy không phải gián điệp thì thả ra, cho vào thành sống như người dân thường, chỉ giữ lại một cô gái có tài năng dỗ trẻ con. Dù trẻ quấy khóc hay giận dỗi cỡ nào, đưa vào tay cô ta thì đều im lặng và bình thường trở lại. Thiên Tích ưng lắm, cho làm người vú nuôi. Thoạt đầu do cách biệt ngôn ngữ nên không biết được tên của cô gái đó, chứ vì thấy cô ta thích hoa sen trắng nên đặt là Phù Cự. Minh Khôi là bộ tướng của Mạc Thiên Tích, tra vào Mạc phủ rất nhiều, dần dà cũng nảy sinh tình cảm với Phù Cự. Tuy nhiên cô ta một mực từ chối, khiến cho Minh Khôi hết sức đau lòng. Thiên Tích biết chuyện, lo sợ nếu Minh Khôi cứ si tình như thế này, e rằng Phù Cự cự tuyệt lâu ngày sẽ tìm cách tự tổn hại bản thân, khó tránh khỏi chuyện Minh Khôi cũng tự sát. Thế là ông ngày đêm suy nghĩ, tìm cách để kéo dài tình hình. Rốt cuộc ông dựng lên một ngôi chùa có tên là Phù Dung, đặt nằm ở chân núi Bình Sang, vừa khiến Phù Cự tránh kéo Minh Khôi, vừa khiến Minh Khôi không nghĩ quẩn mà tự sát. Anh ta mà chết thì giặc Xiêm tất nhiên sẽ kéo qua. Thời gian này Thiên Tích nhiều lần lui tới Phù Dung tự, mục đích là để theo dõi tình hình. Người đời thấy thế mà thiêu dệt thành muôn vàng câu chuyện huyễn hoặc. Ngày nay nếu đến vùng Hà Tiên, ắt hẳn vẫn còn nghe kể sự tích về chùa Phù Dung, là do Mạc Thiên Tích xây cho một người vợ lẽ, chính là nàng Phù Cự. Theo nhiều nghiên cứu lịch sử nghiêm túc, chùa Phù Dung ngày nay ở Hà Tiên lại là ngôi chùa được xây dựng sau gần 100 năm so với ngôi chùa trong câu chuyện kể của Thụy Trần. Sở dĩ như vậy là do giặc Xiêm phá nát, câu chuyện lại đau thương vô cùng. Khoảng năm 1770, thế lực nhà Mạc suy yếu dần. Gọi là yếu do lúc này bên Xiêm đã mạnh hơn, hạm đội đông đảo, lính tráng tinh nhuệ, tướng Chắc Ri nhiều lần dẫn quân cướp phá. Lần đó giặc đánh đến Nam Phố, Minh Khôi một thân một mình cản bước tiến của giặc, để gia đình chủ tướng trút trước. Tuy nhiên vô tình để cho Phù Cự rớt lại ở phía sau, giặc thấy thế bắt bà về uy hiếp. Minh Khôi lên cơn điên, liền đuổi theo truy sát. Khoảng một ngày sau, ông mang thân thể thương tích đứng trước doanh trại quân Xiêm, sẵn sàng liều mạng để cứu Phù Cự. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt ông lại vô cùng đáng sợ. Toàn thể quân Xiêm bị giết sạch, vẻ mặt hết sức đau đớn, liều bạc rách tả tơi, như bị ngàn vạn lưỡi đao chém nát đi. Đứng giữa đống xác người, Phù Cự như một con quỷ, tóc trắng xõa dài tới gót chân, tay ống trơ xương, mặt hốc hác, mũi khòm xuống, đang ngấu nghiến hút não một tên lính Xiêm xấu số. Chuyện Phù Cự vì lý do gì đó mà hóa quỷ nhanh chóng lan ra khắp Hà Tiên. Khi quân Xiêm đã bị đẩy lùi, Mạc Thiên Tích đành quay giáo lại, đuổi giết người quen của mình, mặc cho Minh Khôi van nại. Tuy nhiên quân đội của Mạc Công không làm gì được con quỷ sống này. Họ cầu cứu 10 người đệ tử của Hồng Giang Lưu Sĩ. Các hòa thượng này đối đầu với ác quỷ cũng hy sinh hết đi. Cuối cùng Miên Không Đại Sư xuất môn, đồng quy vu tận với Phù Cự. Cả hai rơi xuống giếng Âm Phủ mà chết. Thụy Trần kể tới đó thì sầu não thở dài. Bộ xương khô đó chính là của Miên Không Đại Sư. Sau khi xuất gia, tôi không thể quay lại Lục Lâm nữa, nên không có khả năng xuống đó lấy Xa Lợi Đại Sư lên để mà thờ phụng. Ừ, sao sư phải thờ? Ý con là xá lợi còn nhiều mà. Ờ đúng vậy, đúng vậy. Hà Tiên cơ bản là một cái ma thành khổng lồ, mà 10 người đệ tử chính là 10 cánh cổng điều tiết lớn. Tôi nói tới đây chắc cô cậu đã hiểu vấn đề rồi. 10 cánh cổng này rất yếu. Tôi cần đem xá lợi Miên Không đại sư lên để làm lễ tế, mượn uy danh đại sư mà gia cổng. Ừ, vậy cũng được sao? Mà tại sao bà phù cự đó lại đột nhiên hóa quỷ? Có câu trả lời chưa sư? Bà ta mang trong mình một dòng máu bị nguyền rủa. Các cô cậu chắc là biết rằng ông đạo đồ cổ có đem 2 bức tượng và 1 cây trâm ra bán. Cây trâm đó nằm trong bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng của ai các cô cậu biết không? Của phù cự đó. Mãi sau khi họ Mạc đã lụng bại, người ta mới biết bà ta tên là A Kha Kiều. Dòng họ của bà ta từ sự tồn tại đó là một lời nguyền rồi. Tôi giật mình. Vậy giả thuyết của tôi và Vi đã đúng. Ngỡ ngàng nhất phải nhắc đến Tăng Kiều Trâm. Nếu ở đây không phải chúng đông người, chắc bà ta nhảy cẩn lên vì thông tin kia rồi. Tôi biết bà ta đang cố nuốt nước bọt, ngồi thẳng lưng để trấn tĩnh bản thân. Khó khăn lắm bà ta mới thốt ra được câu hỏi. Vậy tại sao cây trâm này lại lưu lạc? Ý con là chẳng phải A Kha Kiều đã chết cùng Miên Không đại sư sao? Chính là người Phú Lan Sa đem lên. Người Pháp chỉ đào mỗi mộ bà Hiếu Túc, vợ của Mạc Thiên Tích thôi mà sư thầy. Làm sao thấy được cây trâm này? Không lẽ bà Hiếu Túc nghèo tới độ lúc chết Mạc Công phải mượn cây trâm bà kia bỏ vô? Chưa kể mộ bà Hiếu Túc ở Bình Sang, còn Miên Không và A Kha Kiều thì nhảy xuống thạch động kia mà. Vì im lặng nãy giờ, đến lúc này mới sửng sốt kêu lên. Bọn Pháp Dương Đông kích Tây, bọn chúng tung hỏa mù muốn đào mộ bà Hiếu Túc. Dân Hà Tiên khi đó sẽ bất bình mà kéo tới xem, trong khi mục đích chính của chúng là đào giếng âm phủ, lấy cây trâm và bức tượng. Đúng là trên đời này có những chuyện thấy vậy mà không phải như vậy. Ẩn đằng sau những hành động nghe có vẻ ngớ ngẩn, kỳ thực lại là cả câu chuyện dài. Ngay khi Vi nói xong, tôi liền tráp nối toàn bộ những vấn đề tưởng chừng như mơ hồ về chuyện người Pháp làm gì ở Hà Tiên. Câu trả lời chính là kế Dương Đông kích Tây hết sức khôn khéo kia. Có lẽ từ ban đầu, người Pháp đã biết rằng tại khu mộ dòng họ Mạc sẽ không có kho báu. Họ Mạc là những người có đầu óc, vậy nên gia tộc này mới tồn tại được ở vùng đất đầy tranh chấp và biến loạn. Mạc Công biết rằng nếu chôn giấu của cải ở đây thì rất dễ bị đào bới lên bởi sự phức tạp về chính trị của Hà Tiên. Cộng thêm kiểu trả thù phong kiến tàn độc bằng việc quật mồ quật mã không phải là hiếm. Để gia tài ở núi Bình Sang là quá nguy hiểm. Người Pháp độc vị được suy nghĩ này, cho nên bao nhiêu năm lập đồn và quy hoạch đô thị, người Pháp đều ngó lơ di tích họ Mạc. Bằng cách nào đó mà thụy trần chưa rõ, người Pháp đã tìm ra một vị trí khả dĩ hơn để cất chốt của cải châu báu họ Mạc. Giếng âm phủ nằm bên trong thạch động. Tuy nhiên, nếu kéo cả đoàn khảo sát vào sẽ dễ dính phải nghi kỵ. Suy nghĩ theo hướng này có thể thấy việc đào kho báu họ Mạc là chủ đích của một mình Chu Seret, tức là tỉnh trưởng thời điểm đó, chứ chính quyền Pháp ở Nam Kỳ không được biết. Nếu biết thì đã đường đường chính chính phong tỏa và khai thác. Seret sợ phải chia chác cho thống đốc Nam Kỳ nên mới làm một mình chăng. Giấu chính quyền trung ương thì dễ, tiếp theo Seret phải né tránh con mắt dòm ngó của dân địa phương mới khó. Vì nếu để họ biết được thì thế nào cũng có ngày đụng tới tai thống đốc Nam Kỳ, vậy thì càng công cốc hơn. Thế là Seret nhắm tới một chuyện đơn giản hơn, giả vờ khai thác đá ở mộ bà Hiếu Túc để đánh lạc hướng. Còn thực tế ngày đó thì cho người bí mật vào giếng âm phủ đoạt đồ. Seret chọn mộ bà Hiếu Túc vì nhân vật này vừa đủ để dân Hà Tiên lúc đó tò mò kéo tới xem, nhưng cũng chưa tới mức căm phẫn mà nổi dậy. Nếu ông ta mà chọn đào mộ Mạc Thiên Tích hoặc là Mạc Cửu, chắc đã vấp phải một cuộc bạo động chứ chẳng chơi. Trong buổi lễ khai quan đó, Seret mời Mạc Tử Khâm, cháu 7 đời của Mạc Cửu chứng kiến. Nghe qua là điều hết sức vô lý, Bởi vì nếu đứng ở địa vị một người có quyền lực như Soret, sao lại gọi con cháu của người bị mình đào mộ tới? Ví dụ có đồ quý thì làm sao mà lấy? Như vậy chẳng phải vô ích cho cái tham vọng chiếm đoạt kho báu hay sao? Lúc này Vi cũng kêu tôi lấy cây trăm ra. Ban đầu Kiều Trâm có hơi bất ngờ và chút buồn bã vì chúng tôi còn giấu bà ta. Tuy nhiên chỉ có một cây trăm lẻ lôi, không đủ bộ, thì bà ta cũng đâu đắc chú được. Cộng thêm việc cây trăm này chưa chắc nằm trong bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng của A Kha Kiều, nên cuối cùng bà ta cũng không phàn nàn, chỉ quay sang hỏi Vi. Có thấy không ổn không? Chẳng phải sư ông nói là Miên Không cùng với A Kha Kiều đồng quy vu tận cho giếng âm phủ, chẳng liên quan gì tới họ Mạc hết. Người Pháp vào hang đó cực nhọc lấy cây trăm ra, sao tới giờ nó còn lưu lạc ở đây? Vừa nói bà ta vừa đưa cây trăm lên. Vi bảo: không đúng, thực tế có thể liên quan chặt chẽ đó. Minh Nhãn Phượng Hoàng Trăm là một bộ gồm 21 cây trăm, sắp xếp hết sức nghiêm chỉnh. Chẳng phải nếu có một bản đồ kho báu thì việc sắp xếp theo hệ thống của bộ trăm này chẳng phải rất hợp lý hay sao? Kiều Trâm chống tay suy nghĩ. Vậy ráp với câu chuyện của sư Thụy Trần, chẳng lẽ từ sớm Mạc Thiên Tích đã tính tới chuyện A Kha Kiều hóa quỷ, đúng không? Tộc A Kha dù gì cũng ẩn chứa nhiều bí mật, ông ta làm ra bộ trăm này như một cách chỉ dẫn đi vào kho báo của ông ta. Ý thím là Mạc Thiên Tích biết được năng lực của A Kha Kiều, sau đó mới giao Minh Nhãn Phượng Hoàng Trăm cho bà ta canh giữ. Chuyện hóa quỷ của bà ta đã được dự tính trước. Kiều Trâm gật nhẹ đầu như khẳng định lại, nhưng vẫn cảm giác cấn cấn. Bà cầm cây trăm lên hỏi Thụy Trần: nhưng con vẫn chưa hiểu, nếu người Pháp đã lấy cây trăm này, vậy tại sao nó lại lưu lạc ra bên ngoài? Tăng gia đã săn lùng bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trăm mấy chục năm mà chưa được kia mà. Thụy Trần cầm cây trăm của tôi, trong khoảnh khắc ánh mắt như lóe sáng. Ông ta cầm lấy rồi chắp tay: A Di Đà Phật. Có chuyện gì vậy thầy? Cây này phải chăng đúng là cây trăm bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng mà A Kha Kiều sở hữu? Tại sao nó bị người Pháp cướp đi rồi mà còn bị lọt ra ngoài, rồi rơi vào tay con? Đúng vậy, thà là nó đừng xuất hiện trở lại cuộc đời này thì tốt biết mấy. Người Phú Lăng Sa đón đầu được tâm trí của Mạc Công, nhưng lại không đoán trước được chất đá. Thụy Trần lại kể: năm đó Pháp chuẩn bị một đội khoa học chuyên về địa chất cùng với thợ thuyền ẩn nấp đợi lệnh. Trong khi đó một nhóm tù khổ sai được cử tới đục mộ bà Hiếu Túc để gây sự chú ý. Thấy thời cơ chín mùi, liền ra hiệu cho nhóm thợ khác theo đoàn địa chất tiến vào giếng âm phủ trong thạch động. Đa số thợ đục được tuyển chọn từ các nhóm cu li ở bến tàu. Lúc tiến vào hang, họ trông thấy xác khô, nghi là của A Kha Kiều đang nằm gục trên nền đá. Xác của Miên Không trong tư thế kiết dạ đối diện lối vào. Cạnh bên xác của A Kha Kiều là một tấm bia đá có kích thước bằng một cái bàn ăn nhỏ. Trên có ghi rất nhiều chữ Hán. Đặt ngay ngắn trên bia có hai bức tượng và cây giác của bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm. Lúc đó là nửa đêm, đoàn thợ đục tiến hành khai thông cửa hang rồi buộc dây, kéo tấm bia lên. Riêng tượng và bộ trăm được bọc lại trong túi làm bằng da dê dán, có dung dịch kỳ lạ bên trong. Nghe nói dung dịch đó bảo quản tượng và kim loại. Thứ mà Ru Soret cần nhất chính là tấm bia, chứ không phải ba thứ còn lại. Điều không ngờ nhất chính là chất liệu của đá. Đó không phải là đá bình thường, mà là đá cát. Loại đá này hết sức kỳ ẩm, nếu gặp ẩm nhiều sẽ bị bong ra như cát, trôi mất đi. Lúc tấm bia được kéo ra khỏi miệng hang, bề mặt bia đã biến mất toàn bộ các văn tự. Soret chỉ thu được một khối đá vô tích sự, tức giận vô cùng, đem ba thứ còn lại về để ở dinh tỉnh trưởng. Thụy Trần kể tới đó thì trầm ngâm. Kiều Trâm hỏi: nhưng như vậy thì làm sao nó lạc được? Vì nó đã bị tráo bởi một người thợ thủ công có tài nghệ cực đỉnh, được tôn xưng là Bách Xảo Nhân. Người bị triều đình Quế truy nã vì làm giả một lượng lớn báu vật hoàng gia. Chà, Vậy sao người đó biết được thông tin Soret có ba thứ đồ đó mà lấy? Vì ông ta nằm trong đội ngũ đi xuống hàng. Trong nhóm cu ly đó có một người tên là Quỳnh Văn Đạt, chính là Bách Sáu Nhân đó, trốn nã làm cu ly, không ngờ lại được chọn đúng cái việc này. Kiều Trâm nghi ngờ. Nhưng dù gì vẫn là dinh tỉnh trưởng mà, chẳng lẽ Soret không phát hiện ra đồ bị tráo sao? Bách Sáu Nhân có một biệt tài hết sức đặc biệt, đó là cặp mắt nhìn một lần là nhớ hết sức chi tiết. Ông ta chỉ sờ vào tượng và trăm một lần thì đã nhớ hết rồi, sau đó phục dựng lại gần như chính xác, rồi đem tráo ở dinh tỉnh trưởng. Ba vật kia lọt vào tay ông ta từ đó. Tôi nghi hoặc hỏi tiếp. Mà thưa sư, sao sư lại biết chuyện về Bách Sáu Nhân cũng như quá trình ông ta đánh tráo bảo vật chứ? Ở cuối đời Bách Sáu Nhân có quay lại vùng đất này, đó là câu chuyện của 30 năm trước. Lúc đó ông đã là một ông già lẫn thẫn, cùng với đứa con của mình định bụng dành chút thời gian cuối đời tìm ra bí mật của Mạc Thiên Tích. Tôi có cơ duyên gặp hai người họ. Câu chuyện này chính miệng Bách Sáu Nhân kể cho tôi nghe. Bọn tôi trố mắt ngạc nhiên. Nghe kể thì cái cha Bách Sáu Nhân này cũng là một cái đầu đầy sẵn, vậy sao ổng chưa tìm ra bí mật gì từ ba món đồ đó? Ông ta đã học thuộc được bản văn tự rồi, rồi cùng đứa con quay lại giếng âm phủ, quyết tâm tìm cho đủ bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm. Trời đất, đã già rồi mà còn dẫn thằng con đi săn lan sao? Bách Sáu Nhân kể đó, Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm là vật quý. Ông ta đã nghiên cứu được bí mật từ cách sắp xếp trong, cùng với văn bia tưởng như đã dịch được toàn bộ. Tuy nhiên ông ta không kể ra nội dung, nhưng ông ta có nói bản thân đã đi theo hướng dẫn trong đó, rốt cuộc vẫn công cốc. Ông ta cất giấu cây trâm này tại một ngôi mộ cổ thuộc làng Ghe Dừa, về sau thì bị lấy mất. Tới lúc hấp hối vẫn chẳng thể nào hoàn thành được mong ước trọn đời là tìm cho đủ bộ Minh Nhãn Phượng Hoàng để mà ghép lại. Vi hỏi, vậy tại sao cái ông đầu đồ cổ này á lại có được hai bức tượng giả, trong khi cây trâm thì lại là thật? Thụy Trần nhìn bọn tôi, nói ra một chuyện động trời. Chuyện dễ đoán như vậy mà các cô cậu không nhìn ra sao? Làng Ghe Dừa nhỏ như vậy, Bách Sáu Nhân lại về đó ở ẩn. Ông ta vốn là một tên cao già, dễ gì có ai lần ra được. Suy ra người duy nhất có thể trộm được cây trâm thì chính là con trai của ông ta. Tôi vỗ trán. Đúng ha. Kiều Trâm nói, chuyện cây trâm này chỉ có người trong cuộc mới biết được. Có khi nó đã chìm nghiễm theo cái chết của Bách Sáu Nhân. Có lẽ cuối đời ông ta dặn con trai hãy buông bỏ cây trâm, vì không muốn nó tiếc nuối y như ông. Nhưng mà nó không nghe, bởi vậy mới ăn cắp cây trâm. Tôi xua tay. Vậy cũng không giải thích được chuyện gì sao nó lại rơi vào tay của đầu đồ cổ. Thụy Trần chỉ vào bên trong. Câu trả lời rõ ràng hơn cậu tưởng đó, đâu cần suy nghĩ sâu xa cũng ra được đáp án mà. Con trai của Bách Sáu Nhân đang nằm bên trong đó thôi. Cái gì? Đạo đồ cổ là con của Bách Sáu Nhân à? Đúng vậy. Lần đó sau cái chết của người cha, cộng thêm sự ám ảnh về Minh Nhãn Phượng Hoàng Trâm, ông ta đi lang thang tìm manh mối, rồi một ngày qua điên. Tôi có nghe nói về một người ăn mày điên ở chợ Hà Tiên, nhưng mà không nghĩ là cô nhận. Đúng là dạng sự tùy duyên. 30 năm rồi mới gặp lại một cách tình cờ như thế này. Không đúng. Chẳng phải như vậy á thì ông ta quá già hay sao? Lúc nãy sư Thụy Trần kể, Bách Sáu Nhân cùng với đứa con quay lại giếng âm phủ kia mà. Người lấy đi cây trâm ở làng Ghe Dừa là con của Bách Sáu Nhân. Đào đồ cổ cũng là con của Bách Sáu Nhân, nhưng lại không phải là người lấy đi cây trâm cùng với Bách Sáu Nhân. tức là Đào Đồ Cổ là cháu nội của Bách Sâu Nhân đầu tiên. Con của ông ta vì muốn lưu giữ hình ảnh của cha mình nên vẫn để danh hiệu là Bách Sáu Nhân, có đúng không sư? Đúng rồi. Tuy nhiên có một điều làm chúng tôi nổi da gà, đó là cái cách mà Bách Sáu Nhân đầu tiên, tức là Huỳnh Văn Đạt, vì mong muốn tìm ra kho báu của Mạc Cửu mà đã thực hiện. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 4 của Thiên Chính, Giang Thành Già Cổ, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 5 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.